Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, bỏ đá xuống giếng. Nhưng là cái này vẻn vẹn bắt đầu a, trừ cái kia màu đen quái ngư bên ngoài, một đầu màu xanh thăm thẳm quái ngư cũng từ thâm hải bay ra ngoài. Trên người nó trải rộng lít nhít lam sắc lôi đình. Như là lôi như rắn, hướng phía mấy chiếc thuyền máy oanh kích tới. Phanh phanh phanh, những này như là cỡ thùng nước lam sắc lôi đình, trong nháy mắt liền đem mấy chiếc kia thuyền máy cho đánh nát. Toàn bộ xuyên thủng, thân tàu cứ như vậy tứ phân ngũ liệt, tại chỗ sụp đổ, vòng thuyền nhân loại bề trên lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Bởi vì những này sức mạnh sấm sét không chỉ là nhằm vào thuyền máy, càng là gián tiếp công kích đến nhân loại võ giả, cuồng bạo năng lượng tàn phá bừa bãi, từng cái nhân loại đều bị điện giật thành than cốc, thậm chí đều ngăn cản không nổi một chiêu. Cũng có một đầu thân thể dài đến vài trăm mét quái ngư, toàn thân ngân sắc, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tạp chất, nhìn dị thường mỹ lệ, giống như một đầu dưới ánh trăng ngân ngư, thần thánh vô cùng. Nhưng là trên người nó lại tản mát ra khủng bố tới cực điểm hàn khí. Nhanh chóng đi qua, trên mặt biển đều kết băng. Ở đây người đều cảm thấy mình tựa hồ tiến vào Bắc Cực. Từng chiếc thuyền máy đều là ngăn cản không nổi. Lập tức bị những này màu trắng luồng khí lạnh vây quanh. Mấy hơi thở ở giữa, thế mà liền đông lạnh thành một khối cự đại băng điêu. Hóa thành băng xuyên. Mà vòng thuyền nhân loại bề trên toàn diện đều bị đông cứng chết. Cho dù là tông sư cũng ngăn cản không nổi, nhưng là kinh khủng nhất vẫn là một đầu sinh trưởng rất nhiều xúc tu trương ngư. Nó toàn thân đen nhánh, có hơn ngàn đầu xúc tu, mỗi một đầu đều dài đến 2-3 cây số. Nó từ đại hải thâm sử xuất hiện, khủng bố xúc tu từ đáy biển vươn đi ra, nhanh vô cùng. Giống như một cây trường mâu, trong nháy mắt liền từ dưới đáy xuyên thủng một chiếc thuyền máy. Có đôi khi nó một cái xúc tu tùy ý đập đánh xuống, như là đả thần tiên, hung hăng đem một chiếc thuyền máy cho đập thành hai đoạn. Lốp bốp rung động, cả con thuyền chỉ đều triệt để sụp đổ. Từng đầu thâm hải quái vật xuất hiện, đi vào vùng biển này người đều là hoảng sợ nước tiểu. Như là xâm nhập quái vật xào huyệt, đây không phải tới tìm bảo bối, mà chính là đến tìm cái chết. Không tốt, cái này hải vực quá nguy hiểm, mau trốn chạy, trốn cái rắm, đằng sau cũng có quái vật, đáng chết, trước có sói sau có hổ, cái này làm sao bây giờ? Xong, lập tức tiến lên, lưu tại nguyên chỗ đó là một con đường chết, từng cái nhân loại đều là hét to. Bọn họ lập tức khống chế chính mình tàu thuyền, cơ hồ là đem động cơ vận chuyển tới cực hạn, lấy tốc độ cực hạn, ý đồ xông ra bầy quái vật này vòng vây. Nhưng là những này thâm hải quái vật thật sự là quá nhiều. Từng chiếc thuyền máy đều bị đập thành phấn vụn. Không ít người đều là rơi xuống tại trong biển rộng, bị hải lý quái ngư thôn phệ. Mà vương gia ba tàu chiến hạm cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó. Lúc này liền có hai tàu chiến hạm bị một đầu quái vật để mắt tới. Toàn bộ thân hình khổng lồ tiến lên, đông một tiếng, nhất thời liền đem cái này hai tàu chiến hạm đâm đến tứ phân ngũ liệt. Không, cứu ta, nhanh cứu ta không muốn chết, không muốn ở chỗ này liền chết a, ta là vương gia lập qua công. Là vương gia chảy qua máu, lao khổ công cao, tông sư cứu ta, từng cái vương gia con cháu nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm. Bọn họ điên cuồng giống to, theo chiến hạm sụp đổ, bọn họ cũng từng cái rơi xuống tại trên đại dương bao la mặt. Bị quái ngư vây quanh, nhưng là vương thông bọn người lại căn không để ý, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Hiện tại bọn hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, như thế nào lại có dư thừa khí lực đi cứu những người khác. những cái kia rơi xuống tại trên đại dương bao la mặt vương gia con cháu đều nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, bị quái ngư nhóm cắn thành toái phiến, huyết dịch đều dính đầy đại hải, trong không khí tràn ngập huyết tinh vị đạo. Nhưng là vương thông bọn người lấy chủ yếu chiến hạm, vậy cơ hồ là đẳng cấp tối cao hải thuyền, thân thể trên tuôn ra một đoàn năng lượng cháo, đủ để ngăn chặn mấy ngàn mai đạn đạo tập kích. Dù cho bị những thâm hải quái vật đó đánh trúng, trong lúc nhất thời cũng sẽ không bị đánh nát. Bọn họ thừa dịp lúc này nhanh chóng chạy trốn, lập tức liền xông ra những này thâm hải quái vật vòng vây, tốc độ cao nhất toàn tiến, huyền như điện chớp, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ. Ha ha, chạy đi, rốt cục chạy đi, quá tốt, chúng ta thật sự là mạng lớn. Chờ một chút, này Hạ Bình đâu, đi chỗ nào, sẽ không chết tại đám kia thâm hải quái vật trong tay đi. Chết liền tốt nhất, tỉnh cho chúng ta tự mình động thủ. Không đúng, còn chưa có chết, tiểu tử kia thuyền tốc độ cũng rất nhanh, tựa hồ cũng nhanh muốn lao ra khỏi vòng vây. Vương gia trên chiến hạm, không ít vương gia con cháu, bao quát vương như rồng cùng vương thông bọn người, đều là nhìn thấy Hạ Bình lấy này chiếc thuyền máy, chính trên mặt biển nhanh chóng đi thuyền. Này chiếc thuyền máy đơn giản thật giống như đua xe, không ngừng trên mặt biển nhẹ nhàng di chuyển, đi thuyền, lấy các loại thật không thể tin góc độ, tránh thoát vô số thâm hải quái thú tập kích. Thường thường một đầu quái ngư đánh tới, này chiếc thuyền máy tựa hồ sớm đã có đoán trước, sớm dự phán né tránh, lông tóc không tổn hao gì, giống như lại không lâu sau, chiếc này thuyền máy liền sẽ thoát ly bọn này thâm hải quái vật vòng vây. Dạng này trang cảnh, nhìn đến bọn hắn trợn mắt hốc mồm, đáng giận, tiểu tử này vận khí làm sao sẽ tốt như thế, tùy tiện khống chế thuyền máy liền có thể tránh né những thâm hải quái vật đó công kích. Quá không công bằng, có chút vương gia con cháu ghen ghét đến ruột đều lục. Bọn họ vì đào mệnh, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hai tàu chiến hạm vương gia tinh nhuệ đều mai táng tại cái này trên đại dương bao la. Thế nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, tựa hồ sắp lông tóc không tổn hao gì rời đi. Bất quá bọn hắn lại làm sao biết Hạ Bình tinh thần lực cường đại. Hắn có thể bao trùm phương viên 20 cây em khu vực, thậm chí đạt tới cẩn thận nhập vi trình độ. Bởi vậy Hạ Bình nắm giữ sớm dự phán năng lực. Tại 20 cây em phạm vi bên trong, dù cho những thâm hải quái vật đó từ bất kỳ một cái nào góc độ đánh tới, hắn đều biết đến rõ ràng. Cho nên, hắn ra lệnh khống chế thuyền máy, phảng phất là nhảy yêu mỹ van, trên mặt biển nhảy múa, nhẹ nhõm tránh thoát từng đầu thâm hải quái vật công kích. Còn muốn chạy trốn ra vòng vây, quả thực là nằm mơ. Thúc thúc, lập tức nã pháo, đánh chết cái kia hỗn đản, nhượng hắn táng thân ở cái địa phương này. Vương Như Rồng cười lạnh một tiếng, hai mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Vương Thông cũng là con mắt lộ ra một tia hàn mang, gật gật đầu, lập tức ra lệnh. Oanh, lúc này, chiếc chiến hạm này chủ pháo khẩu chậm rãi vươn ra, năng lượng cao độ ngưng tụ, phát ra năng lượng pháo, trong nháy mắt liền hướng phía Hạ Bình chỗ thuyền máy đập tới. Đáng chết, đến chả đang thao túng thuyền máy, trốn đông trốn tây Hạ Bình nhất thời tóc gáy dựng lên. Toàn thân tế bào đều cảm nhận được kịch liệt cảm giác nguy cơ. Tại tinh thần lực của hắn cảm giác phía dưới, thình lình liền phát hiện vương như rồng chỗ chiến hạm, thế mà đối với mình thuyền máy nã pháo. Dạng này một pháo xuống tới, bằng vào chiếc này thuyền máy phòng ngự, căn cũng là ngăn cản không nổi. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, này đó là một con đường chết. Trốn! Hạ Bình quyết định thật nhanh, lập tức liền vứt bỏ chiếc này thuyền máy, lôi kéo Giang Nhã Như. Trong nháy mắt, hắn cùng Giang Nhã Như hai người liền trốn vào không gian giới chỉ ở trong. Ngay tại Hạ Bình cùng Giang Nhã Như hai người biến mất ở này chiếc thuyền máy trong nháy mắt. Cái kia năng lượng pháo oanh đến, lúc này liền đơn giản chiếc này thuyền máy cho oanh thành toái phiến. Tứ phân ngũ liệt, trên mặt biển cũng chỉ còn lại có một số thuyền máy cạn bã. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.